Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phản công. Mai Oánh lắc đầu, nàng minh bạch Tống Vân Ca một tiếng này thét dài ý tứ. Đã là đối Huyền Vũ vệ thị uy, cũng là đối dấu ở phía trước Thiên Mị khiêu khích. Tống Vân Ca thả người nhảy ra tường thành, Dương Vân Nhạn cùng Trác Tiểu Uyển theo sát sau lưng hắn. Mai Oánh cũng theo sát phía sau, Lý Thái Hoa cùng Lục Kiên đuổi theo tam nữ. Mạnh Hiên Viên bận bịu hét lớn: "Tống Vân Ca, ngươi không phải là bởi vì huyết văn kiếm mà không thể động thủ mà?" Hắn chợt nhớ tới cái này, Tống Vân Ca đã tại vài trăm mét bên ngoài, tiếng cười khẽ truyền đến: "Không nhọc quan tâm, đã khôi phục." Mạnh Hiên Viên gắt gao trừng lớn mắt, nhìn xem bọn hắn biến mất tại trong rừng cây, không thấy thân ảnh. Quý Hải Xuyên thấp giọng nói: "Ta nói lão Mạnh, ngươi đừng tìm chết a." "Cái gì muốn chết?" Mạnh Hiên Viên khẽ nói. "Quý huynh, ngươi quá coi thường ta đi, cái này Tống Vân Ca vẫn là ít chọc mới tốt." Quý Hải Xuyên nói: "Ta thông một chút thuật xem tướng. Gia hồn này là nhai tí chi tướng, hiếu chiến vui giết, tốt nhất cách hắn xa một chút mà." "Ha ha," Mạnh Hiên Viên vỗ vỗ bả vai hắn. "Vậy ta đâu, ngươi nha?" Quý Hải Xuyên lắc đầu, nhìn không ra. Mạnh Hiên Viên nhìn xem Tống Vân Ca biến mất phương hướng. "Tướng mạo thứ này ta vậy mới không tin, ta chính là Tử Cực Đảo đệ tử." "Ai?" Quý Hải Xuyên lắc đầu không nói thêm lời. Tống Vân Ca một đoàn người quần áo kề sát thân thể, nhẹ nhàng ghé qua tại trong rừng cây. Bọn hắn phảng phất đang trong nước tiềm hành, không có một chút thanh âm. Tống Vân Ca bỗng nhiên mở miệng: "Ta vọng khí thuật có thể khám phá bọn hắn độn thuật." Lục Kiên kinh ngạc: "Có thể phá bọn hắn độn thuật?" Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu: "Đây chính là ta lực lượng chỗ, dám trực tiếp tới nguyên nhân. Lần trước giết là Viên Phi Tông đệ tử, lần này cũng hẳn là Viên Phi Tông. Viên Phi Tông đệ tử không có độn thuật chi lợi, uy năng liền phế đi hơn phân nửa. Thật muốn có thể khám phá độn thuật, đúng là ưu thế cự lớn." Lục Kiên chậm rãi nói: "Vậy chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi tới làm chúng ta con mắt. Thật có thể khám phá độn thuật, đó chính là Viên Phi Tông khắc tinh, chẳng trách Hồ Tống Vân Ca có thể như sao chổi quật khởi. Vậy mà là người mang kỳ thuật." Tống Vân Ca nói: "Ta muốn thử xem có thể hay không đánh lén bọn hắn. Bọn hắn không phải quen thuộc lợi dụng độn thuật đánh lén chúng ta nha. Lần này tới cái phản đánh lén, hẳn là có hiệu quả, đừng nghĩ chuyện tốt mà. Bọn hắn cảm giác nhạy cảm, rất khó đánh lén." Mai Oánh nhíu mày, Trác Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, nàng chính là cảm giác nhạy cảm người, cho nên biết kỳ diệu, một khi gặp nguy hiểm tới gần liền có dị thường cảm giác. Tống Vân Ca cười khẽ: "Ta một mực không nói, sát ý của các ngươi liền ngắm không cho phép bọn hắn, không cách nào cảm ứng. Đợi bọn hắn đến phụ cận, ta lại báo ra bọn hắn phương vị. Cái này cần một bộ đặc biệt biện pháp đến báo vị trí. Cần tận khả năng nhanh, tận khả năng chuẩn, dạng này a." Hắn nói ra kiếp trước thông hành đồng hồ định vị chi pháp. Tỷ như nói, chức 8 năm, liền mang ý nghĩa Trác Tiểu Uyển 8 giờ phương hướng, 5 mét bên ngoài ẩn có thiên mị, còn tốt chỉ có 6 người. Hắn chỉ cần báo 5 lần, dựa vào đầu óc của hắn vận chuyển tốc độ, vẻn vẹn giây lát ở giữa, bọn hắn vừa đi đường, một bên huấn luyện. Tống Vân Ca kêu lên từng cái số lượng, bọn hắn thì không chút do dự xuất kiếm, phối hợp càng ngày càng ăn ý. "Pháp này cực diệu," Lục Kiên tán thán nói, "Tống sư đệ vậy mà có thể nghĩ đến như thế diệu pháp." Tống Vân Ca mỉm cười lắc đầu: "Pháp này đúng là trí tuệ kết tinh, cũng không phải là mình sáng tạo, nhận lấy thì ngại, những lời cung duy này nói ít được hay không?" Mai Oánh tức giận, biện pháp lại diệu, được có tác dụng mới được. Lục Kiên cười nói, chỉ dựa vào pháp này, Tống sư đệ chính là một cái đại công. Chúng ta Bạch Hổ vệ vệ chủ như dùng pháp này, chỉ huy vậy sẽ làm ít công to. Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ, liếc xéo một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười ngạo nghễ, trêu đến Mai Oánh càng phát ra tức giận, hừ nhẹ nói là dùng qua về sau mới biết được. Bọn hắn một bên nói nhỏ, không ngừng bước. Tống Vân Ca sắc mặt dần dần chìm túc, thấp giọng nói, đến, hắn đã nhìn thấy trong rừng cây ẩn giấu đi 10 đạo bóng người. Từng cái tinh khí thần sung mãn, ngũ hoàn sáng tỏ sáng rực, bầu trời đêm minh nguyệt dễ thấy. Tinh khí thần tam quang vòng cho thấy cảnh giới của bọn hắn. 9 cái kiếm tôn, 1 cái kiếm thánh cảnh giới, bọn hắn đều phụ đen nhánh tội nghiệt chi quang, từng cái đều có nồng đậm sát nghiệt. Bỏng mắt bạch quang vòng là đối sát ý của hắn nồng đậm trình độ. Từng cái đều phảng phất cùng hắn có không đội trời chung biển máu thâm cừu. 10 cái thiên mị nằm tại trên cây, hình thành một vòng vây. Tống Vân Ca ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, bỗng nhiên ngưng tại một chỗ, sau đó lại từ từ rời đi chỗ khác, giống như nhìn thấy cái gì. Kỳ thật chỗ kia địa phương cái gì cũng không có, để 10 cái thiên mị cho là hắn đang hư trương thanh thế. Xuất binh khí đi, ta cảm thấy không đúng lắm. Tống Vân Ca chậm rãi rút ra xấu tuyết kiếm, còn lại 5 người hoặc là rút đao, hoặc là xuất kiếm, chỉ có Dương Vân Nhạn hai tay buông xuống. Tống Vân Ca hai mắt liếc nhìn, phảng phất có thể thấy cái gì. Thân hình chợt nhanh chợt chậm, đột ngột biến hóa, giống như muốn tránh rơi vào trong cạm bẫy. Nhưng hắn đi phương hướng hết lần này tới lần khác, chính là 10 cái thiên mị vây quanh chính giữa. Giống như hết thảy đều bị thiên mị tính toán kế đến. Tống Vân Ca mi tâm lưu chuyển lên kim cương tiểu kiếm. Bàng bạc nguyên khí liên tục không ngừng rót vào thân chúng trong kiếm. Còn lại đám người đều như thế. Toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng bọn hắn ánh mắt đều lộ ra mờ mịt, hiển nhiên không có phát hiện dị dạng. 10 cái thiên mị không nhúc nhích, cùng cây cối toàn vẹn hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau, yên lặng chờ lấy bọn hắn tới gần, giống như hé miệng cự thú, chỉ chờ con mồi mình đi vào bên miệng. Tống Vân Ca dưới chân nhẹ nhàng, tốc độ như gió. Là vì tránh có mai phục mà nhẹ dính nhẹ đi. Hắn trực tiếp mang theo đám người xâm nhập vây quanh chính giữa. Đoạt tại thiên mị phát động trước đó. Bờ môi mấp máy. Truyền âm nhập mật. Trác 6354. Dương thất đôi 89. Mai cửu nhị 15. Lục 11 32 năm. Lý 1234. Tống Vân Ca thanh âm như liên châu tiễn. Phân biệt bắn về phía mỗi người lỗ tai, mỗi người bọn họ tiếp vào vị trí của mình tin tức. Đồng thời xuất thủ, suy suy suy suy, trường đao trường kiếm nháy mắt đâm ra, phá vỡ không khí, đâm vào hư không, đinh đinh đinh, trong tiếng thanh minh, từng đạo bóng người từ trên cây hiển lộ, vẻn vẹn lộ ra từng đôi hàn ý tùm hai mắt. Toàn thân bọn họ đều bao phủ tại áo xanh bên trong. Bao quát khuôn mặt cùng tóc đều bị quấn ở. Chỉ có một đôi mắt lộ ra ngoài. Suy suy suy suy, bọn hắn trường đao hóa thành từng đạo điện quang. Hung tàn phá vỡ không khí trở ngại. Đao thế lăng lệ, tấn mãnh như điện. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Nhưng chắc tiểu uyển kiếm của bọn hắn càng nhanh. Đoạt tại bọn hắn trường đao lâm thể trước đó, đã đâm trúng bọn hắn. Bọn hắn phảng phất đâm nhau tiến thân thể của mình, đao kiếm không có cảm giác chút nào. Thân thể không phải là của mình, không thèm để ý chút nào tiếp tục vung đao. Hai mắt trở nên lạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Đáng tiếc bọn hắn gặp gỡ chính là Lục Kiên Trác, tiểu uyển Mai Oánh như vậy tuyệt thế kỳ tài. Cũng không thụ bọn hắn hung hãn ảnh hưởng. Bọn hắn thân hình vừa xuất hiện, lập tức thuận thế biến chiêu, đem trường kiếm trường đao đâm vào bọn hắn chí mạng nhất bộ vị. Ây, a, hừ, ngoặc kép, sáu cái người áo lục nhao nhao đổ xuống, còn lại càng thêm hung hãn nhào lên. Dương Vân Nhạn bay rớt ra ngoài, tại không trung đã hôn mê. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.